Hạnh phúc nơi đâu? Chương 46, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào xong cả bọn đi theo bà vào nhà. Nhà bà chỉ là một căn nhà một tầng nhưng diện tích lại không hề nhỏ chút nào. Nhìn căn nhà chính to khủng của nhà bà nó là biết nhà đất nhà bà rộng thế nào rồi. Đi nhanh chân lên, chậm chạp oa, có dậy mà cũng ngạc nhiên. Ngậm hết mồm lại không rồi bay vào làm tổ giờ nó chọc. Nhà bà ngoại mi đẹp thật. Bây giờ ta mới biết có nơi đẹp thế này đấy. Còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng nữa. Lan chẳng thèm để ý đến mấy câu của nó mà chỉ nhìn cái vườn cây nhà bà nó trầm trồ khen. Oa, nhìn cây hoa đào kia đẹp quá kìa. Có cả cái cây gì lạ lạ nữa kìa. Đẹp quá, bảo tiếp lời. Tay chỉ vào mấy cây hoa và cây ăn quả trong vườn. Bà tôi thì cái gì mà chẳng trồng nó bĩu môi. Ô, tôi thấy cái cây kia lạ lạ à nha. Cây gì thế? Huy tò mò chỉ vào cây khế trong vườn. Người ta gọi đó là cây khế đó cha. Chưa ăn bao giờ hả? Nó lên giọng ta đây hiểu biết. Thế còn cây kia? Khánh chỉ vào cây roi ở giữa vườn. Á, anh lại khơi dậy nỗi đau của tôi rồi. Hồi tôi trèo lên cây đó bị sâu đốt ngứa mất mấy ngày đây nè. Nó kêu lên. Kệ chứ, nó là cây gì đấy? Khánh hỏi. Cây roi chứ cây gì? Ăn rồi mà cũng không biết cái cây nó như thế nào à, nó bực mình. Chịu thôi, có phải tự trồng rồi hái ăn đâu mà pít. Khánh nhún vai, mấy đứa có vào ăn cơm không đây? Ông bà chờ lâu lắm rồi đấy. Đồ ăn sắp nguội hết ủi nè. Ông nó chen vào cắt ngang cuộc cãi nhau của tụi nó. Dạ, bọn cháu vào ngay đây nó đáp lời. Vào ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi nữa. Có đến 2 ngày để chơi mà. Lo gì, đứa nào không ăn thì nhịn đói nhá. Nó quay qua mấy đứa kia mà buông câu đe dọa. Lắm mồm oa, có cô nói nhiều chứ có ai nói gì đâu. Bọn nó chuẩn bị vào nhà hết ủi kia. Huy cầu nhau, á, sao không đợi tôi. Nó hét lên khi thấy bọn kia đang đi vào nhà. Ai kêu bà cứ đứng đó tự kỷ mà kêu ca gì nữa. Lan chối tội. Nhắc lại lần cuối, đứa nào không ăn thì nhịn. Ông với bà ăn trước đây bà nó nói. Sax, bà đợi bọn cháu chút. Nó kêu, nhanh lên, cháu rùa oa đó. Bà nó mắng yêu, rùa vẫn là cháu của bà mờ. Cháu là rùa chắc bà cũng thế nó móc. Con này láo, cách trương.